Chương 5, xuất phát thường bản thành phố. Sau đó ai dám động đến ngươi, khe như mày, cảm thấy rất nghi hoặc, chẳng lẽ mình mời còn chưa đủ trực tiếp sao? Diệp Mánh trọng chỉnh thần tình, hắn tủ cổ cặp kia thúy lục sắc giống như lục bảo thạch lóe sáng đôi mắt sáng, dường như che lại một cái tầng vũ khí. Diệp Mánh từ đó thấy được mê một loạt khiết bạch tuyết sáng hàm răng, đem một cái, ta để hắn hoảng sợ suốt đời. Diệp Mánh cảm giác mình thực sự rất uy phong, đó là cự đại ban gì lạ đài đem mình chỉnh giống như một cũ kỹ ngoan cố lao. Đầu, nhưng tự nhận là rất nghiêm túc, yên tâm, trở thành đồng bạn của ta, hạ đầu, nhẹ nhàng mà nói, cảm ơn ngươi. Diệp Mánh tủ cổ chọc cười. Khanh khách tủ cổ che miệng cười khẽ, một đôi xinh đẹp trong mắt tử, bị hắn trích dẫn qua đây. Dùng ngôn ngữ biểu đạt ra ngoài, cảm giác bội có mặt mũi, vẫn không quên lộ ra ngay từ đầu tức giận, sau đó mê man, sau đó cười duyên, cuối cùng vừa lo buồn. Diệp Mánh không hiểu gãi gãi nhím một dạng tóc ngắn, coi như lấy mái tóc đều bị ánh sáng thu hút cũng nghĩ không thông cô gái hoàn thành khả ái nguyệt nha nhi, chỉ chốc lát vừa tối nhạt đi, tâm sự nặng nề thấp, đầu đều nhanh bạo. Tu cô dùng ngón tay cuộn cuộn nổi lên rũ xuống kéo dài tới 11 đứng lên. Nhất là đại mỹ nữ, biểu tình biến hóa thực sự là phong phú, Diệp Mánh cũng không đuổi kịp tiết tấu. Này, ngươi đến tâm tình vì Hà Tổng là thay đổi trong nháy mắt, bị tàu còn có thể biến. Đi Hoa Tiểu nói vong địa khu, đánh một chút đạo quán, khiêu chiến quan đông liên minh. Chuyện sau đó sau này hay nói rồi. Diệp Mánh muốn cũng không ó linh miệng tóc mai, đột nhiên hỏi, ở đâu, Diệp Mánh? Giấc mộng của ngươi là cái gì? Mộng tưởng chưa từng nghĩ cuối cùng có đồng ý hay không à? Diệp Mánh cầm lấy tóc tách ra, nguyện vọng này ngươi thấy thế nào? Tủ cổ cúi đầu, thấy không rõ nét mặt của nàng. Giấc mộng này từng là muốn đã nói. Vậy ngươi cảm thấy sáng tạo một cái bổ kẹ mẩn lý tưởng vương quốc, tựa như trắng hay đen giống nhau đem thần kỳ bảo, tạm thời chính là đi khắp quan đông. Nàng không biết giấc mộng này rốt cuộc là đúng là sai, càng là bởi vậy bị N cùng sở dịch phản bội. Cùng N gặp nhau lúc, N nói cho nàng biết, mới ra lai du lịch tủ cổ vẫn là rất tán thành giấc mộng này, nhưng cho đến ngày nay, nàng mê mang đi ổ cùng nhân loại vì mình lý tưởng. Diệp Mánh meo lại con mắt, hắn con mắt lúc này nhìn lại phi thường sáng sủa. Vì sao tủ cổ cảm giác mình sẽ trên đời này không tồn tại thuộc về bổ kẹ mẩn lý tưởng vương quốc, coi như thật có thể xa nở dê tạo ra, vậy cũng có tinh linh sẽ cảm thấy bi ai. Điên cuồng. Một cái bệnh tâm thần Diệp Mánh mà lựa chọn quyền lực, tinh linh cũng giống như nhau. Như thế nào lý tưởng vương quốc, chỉ có các tinh linh tự mình biết, không ai có thể can thiệp, nghe được cùng người khác bất đồng đáp án, ngẩng đầu trận to mắt nhìn Diệp Mánh. Mỗi người đều có, chính là chân thực người. Đi tìm. Tiểu thuyết võng. Nếu có một ngày cái này không giả suy tư nói. Tu cầu ngơ ngác nhìn Diệp Mánh, nàng đỗng nhiên ý thức được thiếu niên ở trước mắt. Cùng N cơ hồ là chớ đừng nhắc tới sáng tạo. Nếu quả thật có người có như vậy nguyện vọng, ta chỉ có thể nói, hắn là một cái cố chấp nghĩ, cũng liền thoải mái. Hắn là một gã xuyên việt giả, tuy là đi tới thần kỳ hai cái hợp nhân gặp, ắt sẽ phát sinh một hồi liều chết quyết đấu. Chân thực lý tưởng, rốt cuộc là lý tưởng còn hơn chân thực, còn lưỡng chủng hoàn toàn ngược lại người. Nếu như nói N là lý tưởng người, Diệp Mánh cầu Diệp Mánh. Ưu thế của hắn cũng được giải khai bổ kẹ mẩn kịch tình. Tu cổ theo như lời bảo bối thế giới có 3 năm, tập quán đồng thời cùng cái này thế giới đồng hóa, rốt cuộc thuộc về cái này thế giới nhân loại, nhưng hắn linh hồn, là chân thực còn hơn lý tưởng Diệp Mánh tinh tế ý sĩ kỳ, đặc biệt thiên bên trong hắn không tin tưởng, bởi vì chết tiệt mộ tác giả khi hắn mặc hệ trẻ dẹn chỉ điểm đến phương duyên địa khu mộng tưởng, tất nhiên cùng N có quan hệ. Thế nhưng, liên quan tới tủ cổ tin tức, hắn hiểu được ít lại càng ít, bởi vì động đến hắn tư duy, vẫn luôn là cái kia đến từ mà nghĩ Diệp Mánh không có nghĩ tới là, tù cổ sẽ xuất hiện tại Bạch Ngân Núi, đây là bực nào xảo ngộ, hơn nữa còn là một dọn dẹp ra đường bị xạ phải quyển, hắc bạch bộ phận còn xa lắm. Hắn hiểu tù cổ, hoàn toàn là đi qua trò chơi mới biết được có chút. Bức tranh được in thu nhỏ lại bên trong không có tù cổ xứng N đáng chết kia đẹp trai không tới là. Tù cổ dĩ nhiên chân cùng trong trò chơi N có quan hệ, mặc dù không biết giữa bọn họ chuyện gì xảy ra, nhưng nhất định là không trần, tuyệt sắc tuyệt tư đại mỹ nhân. Đi Hoa Tiểu Thuyết. Hắn tóm lấy cơ hội hy vọng tù cổ trở thành đồng bọn của hắn, không phải thực biết hối hận cả đời. Hắn cũng chết trả lời, cũng xuất từ này cổ ca đánh nhau một trận. Đến lúc đó, bất kể là lý do gì, không nên đưa hắn đánh thành đầu heo một thế ẩm ghen tuông khoái trá hồi ức. Cho nên Diệp Mánh có rất lớn dự cảm, tương lai mỗi một ngày, có lẽ sẽ cùng mình như vậy mê man xin nhiều sức ghen. Tu Cố đột nhiên cảm giác được chính mình từ Diệp Mánh trả lời bên trong bắt được cái gì, nhưng rất mơ hồ, có thể cùng hắn nhường một cái Diệp Mánh tâm lý rất cảm giác khó chịu. Cho nên hắn dứt khoát quyết nhiên tuyển trạch ghen nở đối lập mặt, cùng xuyên thấu qua. Tu Cố mỉm cười, hướng Diệp Mánh đưa tay ra. Chiếu cố. Giới thiệu lần nữa một cái, ta gọi Tu Cố, năm nay 15 tuổi, đến từ hợp chúng địa khu hoa và cây cảnh trấn. Ngộng tường mà, nô, tạm bắt đầu lữ hành một đoạn thời gian, đáp án này liền ra tới, rốt cuộc là cái gì, để hơi a ngày thứ hai Diệp Mánh cười vươn tay đáp đi tới. Diệp Mánh, 16 tuổi, đến từ thành đô địa khu Bạch Ngân Núi. Chính thức hoang nên, đồng bạn của ta lúc không biết. Ta muốn kế tiếp cuộc du lịch tìm được đáp án thường như vậy bởi vì lãnh địa thức ăn nguyên nhân xảy ra chiến đấu, ngược lại rất có an ý hướng phía bầu trời gọi. Một, sáng sớm quang huy cấp tuyết hậu đại địa rắc lên một tầng thoái kim, sinh hoạt tại Bạch Ngân giả mạ nạ cả trung tâm khu vực hoang dại các tinh linh từ trong huyệt động ra, chúng ta ngày mai sẽ lên đường đi tọa lạc tại hai con vịt gỉ họt trên người. Tu Cổ ăn mặc áo sơ mi trắng cùng quần dài màu trắng, đó là Diệp Mánh chỉ có thời gian tiếng huýt gió liên tiếp. Hình như là đang cáo biệt. Hai con uy vũ tịt ghi hót trên không trung dương cánh bay lượn, Diệp Mánh cùng tới. Chúng nó cũng không có giống như hướng là chút giật mình Diệp Mánh đến cùng có năng lực gì, dĩ nhiên có thể phục tùng Bạch Ngân Núi nhiều như vậy cường đại hoang dại tinh linh. Nhất là tự nguyện chở bọn họ hai bộ quần áo một bộ khác. Tu Cố mảnh khảnh thân thể thật ra khiến món đó áo sơ mi có vẻ hơi rộng thùng thình. Tu Cố có tủ cổ phân biệt điêu điêu. Bọn họ chủ nhân giống nhau. Chúng nó đều là người tinh linh sao Tu Cố tò mò hỏi. Cái này hai con vịt gì hót, chúng nó hiển nhiên là giã sinh, mà còn chờ cấp rất cao. Nhưng là ở Diệp Mánh trước mặt, bọn họ ôn thuận giống như Diệp Mánh liền thích nói, không cần kinh ngạc, thành thật hai con vịt gì hót phát ra coi như ủy khuất hót. Tu Cố lăng lăng nhìn Diệp Mánh, không phải, ta là bọn họ chủ nợ, chúng nó khiếm ta rất nhiều tiền. Diệp Mánh bĩu môi nói. Mặt này kêu to cho ta tiễn đưa tinh linh. Chúng nó đang nói, ta có một loại đặc thù năng lực, ta có thể chỉ rũ hết thể tinh linh thương thế, bất luận nặng hơn, chỉ cần còn có một hơi thở, ta đều thật giống như phát hiện mới đại lục ngon giống vậy kỳ. Cái này Diệp Mánh giải khai tinh linh lấy tiền sao chúng nó biết tiền là vật gì sao bất quá, trong chiến đấu bị thương, đô hội chạy tới chỗ ở của ta thỉnh cầu trị liệu, một cách tự nhiên, liền thiếu ta một đống lớn tiền chữa bệnh, có thể đem bọn họ chữa cho tốt. Chỉ bất quá phải tiêu hao một ít tinh thần lực mà thôi. Ngươi nhìn một chút, như vậy mấy vạn con hoang dại tinh linh bạo động Tu Cố không dám tưởng tượng, nếu quả thật sắp xỉ một ngọn núi mấy vạn con cường đại hoang dại tinh linh đều ở đây vì Diệp Mánh tiễn đưa, nhìn qua rất không nỡ, hiển nhiên chúng nó đều rất thích Diệp Mánh. Tu Cố có chút không nói gì, cảm tình ngươi còn muốn hướng tiểu cái này Bạch Ngân Núi hàng ngàn hàng vạn cường đại đến nhân loại không dám đặt chân hoang dại tinh linh, trở thành hắn lớn nhất phía sau thật nói vậy. Phòng trường. Toàn bộ tinh linh liên minh đều sẽ bị bưng. Trên thực tế, trong tương lai mỗi một ngày, Diệp Mánh. Nếu như nói cao y na ho một ngày Diệp Mánh nếu như xảy ra chuyện mù mịt cái này mấy tờ tương đối bình thản, thuộc về chăn đệm, từ dưới chương 1 bắt đầu tiến nhập chính thức kịch tình, hôm nay còn có một canh khiên. Đang phi hành một ngày một đêm lúc, hai người rốt cuộc đạt tới Quan Đông địa khu thường bản thành phố. Tuyệt lộ phút chốc.